Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bộ gia có kiếp này, hắn không ngại dẫn theo một đám lớn cường giả đến giết, chính vì không ngờ tới, tối nay mới bị người khác kiềm chế, bị đánh một đòn trở tay không kịp. Vãn bối, thật là to gan. Bạch Sơn lão quỷ mặt lộ vẻ dữ tợn. Đừng làm người khác bị thương nữa, ta giao ra. Mộ gia lão tổ vội vàng nói. Muộn rồi, lão phu đã mất kiên nhẫn. Hắc Sơn lão quỷ lạnh lùng quát. Hãy giết sạch. Không chừa một ai. Lời hắn vừa dứt, liền nghe một tiếng nổ vang. Xong xuôi, liền thấy hơn 10 đạo thân ảnh bay ngang vào. Đều là những người áo đen canh giữ trước phủ đệ ban nãy. Còn về người ra tay, tự nhiên là Triệu Vân rồi. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, làm phản các ngươi rồi. Người mộ gia thấy vậy, nhất thời ngây người, có người đến giúp sao? Hắc Sơn và Bạch Sơn lão quỷ thấy vậy, thì đồng loạt quay đầu lại. Đập vào mắt, liền thấy một đạo thân ảnh như quỷ mị, từ bên ngoài đi vào, khoác một kiện hắc bào, mang theo mặt nạ đầu quỷ, không nhìn thấu dung nhan, không nhận ra lai lịch, chỉ biết khí tức mờ ảo, chỉ biết sát khí ngút trời. Phàm nơi hắn đi qua, đều từng tấc kết thành băng giá, từng luồng ý lạnh lẽo, phảng phất như từ địa ngục cuốn về nhân gian, cách rất xa cũng không nhịn được mà tâm hồn run rẩy. Đây là một vùng quần sơn, tăm tối vô cùng. Khi Triệu Vân đến, mơ hồ nghe thấy tiếng xào xạc từ sâu trong rừng núi. Hắn thu liễm khí tức bản thân, xuyên hành giữa rừng cây, lặng lẽ tiếp cận. Chính là hắn rồi. Triệu Vân lẩm bẩm trong lòng, xuyên qua khe hở bị cây cối che khuất, hắn thấy một bóng người mờ ảo. Đó là một thanh niên khoác trường bào tím, tu vi chỉ có địa tàng cảnh lục trọng. Khoảng cách quá xa, không nhìn rõ dung mạo của hắn, chỉ biết tên đó đang đào hố. Chắc là đêm khuya buồn chán, tìm mộ cổ để đào xác chết cổ xưa. Nói là cổ thi, thật ra không chính xác. Niên đại quá lâu, đó đã là một đống hài cốt. Triệu Vân dùng đại địa linh chú cảm ứng, xác định chỉ có một người tộc thi này. Điều này, khiến hắn khá bất ngờ. Tộc thi thật sự là lòng dạ rộng lớn quá đi. Chiếc hộp sắt là vật gì mà lại phái một địa tàng cảnh đến lấy, không sợ giữa đường bị cướp đoạt sao? Phải biết rằng, đại hạ Long Triều nhiều nhân tài, có những nơi phong tục dân gian còn rất hung hãn. Chuyện giết người cướp của, thường xuyên xảy ra, không thể nào. Triệu Vân lẩm bẩm, rồi lại tĩnh tâm ngưng khí, cẩn thận cảm ứng. Không có người khác, lề mề quá. Thương Khung xen vào một câu. Lời này Triệu Vân tin, Thương Khung tuy là tàn hồn, nhưng lúc sinh thời là thiên võ cảnh. Bàn về chiến lực có lẽ không được, nhưng bàn về năng lực cảm ứng, quả thực là trên hắn. Thương Khung đã nói như vậy, chắc chắn không sai. Thế là, hắn bước ra khỏi rừng rậm. Ai? Thanh niên áo tím đang đào mộ, đột nhiên quay người. Đào mộ sẽ tổn âm đức, sẽ gặp báo ứng đấy. Triệu Vân nhàn nhạt nói. Vậy ta sẽ báo ứng ngươi trước. Thanh niên áo tím cười lạnh, từ trong tay áo cuồng phong gào thét, một tia điện xà lao ra. Đó là một sợi xích sắt đen kịt, loảng xoảng, hẳn là binh khí của hắn, nhanh như chớp, quấn lấy như một con rắn. Triệu Vân giơ tay, dễ dàng nắm chặt lấy. Thanh niên áo tím nhíu mày, tự biết không địch lại, liền quay người bỏ chạy. Triệu Vân lười đuổi theo, lập tức dương cung lắp tên. Kế đó, là một đạo huyết quang đỏ rực, thanh niên áo tím còn chưa kịp chạy xa 3 năm trượng, đã bị một mũi tên bắn xuyên qua. Hắn không ra tay quá ác, để lại cho đối phương nửa cái mạng, một tay vồ tới cưỡng chế sư hồn. Thanh niên áo tím kêu gào, thống khổ không chịu nổi. Triệu Vân không hề thương xót, tránh né cấm chế trên linh hồn đối phương, cường thế cướp đoạt ký ức, sư cha như vậy. Hắn cau mày, ngoài thanh niên áo tím, nơi đây còn có người tộc thi. Nói có là có thật. Trong bóng tối, có một đạo kiếm khí đen kịt chém tới. Triệu Vân lập tức nâng kiếm, chắn ngang trước người. Kiếm khí không lệch chút nào đánh trúng Long Uyên, bắn ra tia lửa sáng chói, tuy không phá được Long Uyên, nhưng lại đẩy lùi hắn. Cho dù là nội tình của hắn, hai cánh tay cũng bị chấn đến tê dại, xương cánh tay đau nhức không ngừng. Từ đó có thể thấy, người ra tay rất mạnh. Theo tính toán của hắn, còn đáng sợ hơn cả xích diễm nữ soái. Thì nói rồi đấy, tộc thi tuyệt đối sẽ không phái địa tàng cảnh đến lấy chiếc hộp sắt. Ma tướng thứ 6 thì ho khan một trận, trước đó còn hùng hồn thề thốt, giờ thì bị vào mặt chan chát. Triệu Vân không cảm nhận được, hắn cũng vậy, đều bị che mắt. Ngay cả giờ phút này, cũng không thể nắm bắt được khí tức đối phương, hoặc có thể nói, khí tức của đối phương rất phiêu hốt, rất quỷ dị, lúc bên trái lúc bên phải, lúc bên đông lúc bên tây. Triệu Vân định thân, dẫm nát cả tảng đá. May mà hắn phản ứng nhanh, nếu không chắc chắn sẽ bị trọng thương. Có vài chuyện, ngươi có thể quản. Có vài chuyện, ngươi không thể quản. Giọng nói u u vang lên, từ sâu thẳm trong bóng tối che khuất, có một bóng người từng bước đi ra. Hẳn là một lão giả, khoác một tấm hắc bào. Ngay cả thiên nhãn của Triệu Vân cũng không thể nhìn thấu được gương mặt đối phương, chỉ biết đôi mắt hắn như một u uyên, âm u khô quạnh. Nhìn thêm một lần, tâm thần cũng không tránh khỏi hoảng hốt. Lại còn quanh thân hắn, từng luồng sát khí lượn lờ, mang theo sức mạnh ăn mòn và nuốt chửng. Nơi nào hắn đi qua, hoa cỏ đều từng cây héo rũ, tinh khí của sinh linh thì bị hắn hút vào trong cơ thể thành dưỡng liệu. Đây là một cao thủ. Triệu Vân thầm nghĩ, hai mắt gần như híp lại thành một đường. Hắn rất khó hiểu, đối phương rõ ràng là chuẩn thiên cảnh, nhưng vì sao lại có uy thế của thiên võ cảnh lộ ra, hắn từng là thiên võ cảnh. Thương Khung nhàn nhạt nói, đưa ra lời giải thích này. Mắt Triệu Vân sáng tối bất định, hắn cũng có suy đoán như vậy, trùng hợp với lời Thương Khung nói. Lão giả hắc bảo hiện giờ, đa phần cùng loại người với đại nguyên hùng Thương, từng là một tôn thiên võ cảnh, nhưng lại rơi xuống chuẩn thiên cảnh. Như vậy, trên người hắn còn sót lại uy thế thiên võ cảnh, hoàn toàn có thể giải thích được, cùng là chuẩn thiên đỉnh phong, loại võ tu này, không phải chuẩn thiên bình thường có thể sánh được. Tên này cũng rảnh rỗi thật, có tu vi như vậy, trực tiếp đến Mộ gia cướp hộp sắt là được rồi, làm thêm chuyện thừa, mượn tay người khác đi cướp đoạt. Thương Khung là một kẻ lắm lời, lại lải nhải không ngừng, nếu là hắn, sẽ không làm phiền phức như vậy, vào là cướp, cướp xong là chuồn. Tiền bối, thời đại đã thay đổi rồi. Triệu Vân nói, kẻ như hắn, nếu vào Mộ Quang Thành, chưa chắc đã ra được, nội tình của đại hạ còn xa mới như ngươi tưởng tượng. Trước đó ta từng cảm ứng qua, trong thành có không dưới 50 tôn chuẩn thiên cảnh. Tộc thi dám động thủ trong thành, chắc chắn sẽ bị các cường giả vây công. Thương Khung không đáp lời, trước đó trong thành, hắn chưa dò xét, nên cũng không biết đội hình của Mộ Quang Thành. Nếu thật sự như Triệu Vân nói, vậy thì không có vấn đề gì. Cũng nếu là hắn, cũng sẽ không mạo hiểm đi cướp, đánh một nhà và bị đánh hội đồng là hai khái niệm khác nhau, mượn tay người khác để lấy, dường như an toàn hơn. Không phải là thi tổ chứ? Triệu Vân sờ cằm, trong lòng trầm ngâm. Truyền thuyết, tộc thi chỉ có một tôn thiên võ cảnh, cũng chính là thi tổ. Mà vị này, từng là thiên võ cảnh, không chừng chính là thi tổ, có lẽ là gặp biến cố nào đó, mới rớt xuống cảnh giới tu vi. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, còn về việc có phải hay không thì vẫn chưa rõ ràng. Thương Khung lại một lần nữa mở miệng, nghĩ gì thế? Nhanh chân đi đi, ngươi không đánh lại hắn đâu. Điều đó khó nói lắm. Triệu Vân vặn cổ, từng là một tôn thiên võ cảnh, không có nghĩa là giờ phút này cũng là thiên võ cảnh. Chỉ cần không phải thiên võ, vậy thì hắn có thể đánh một trận. Hắn không còn là tiểu võ tu năm đó nữa. Đối diện, lão giả hắc bào cũng đã định thân. Lão tổ, cứu ta. Thanh niên áo tím còn chưa chết, thất khiếu chảy máu. Phế vật. Lão giả hắc bào nhàn nhạt nói, một tay đặt lên thiên linh cái của thanh niên áo tím. Tiếng kêu thảm thiết chợt vang lên, thanh niên áo tím nửa tàn, bị lão giả hắc bào nuốt sống thành một bộ khô thi. Triệu Vân thấy vậy thì hít vào ngụm khí lạnh, ngay cả với người nhà mình mà cũng tàn nhẫn như vậy, lão già này thật hung tàn. Khí huyết thật tinh thuần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nuốt chửng thanh niên áo tím, lão giả hắc bào lại nhìn chằm chằm Triệu Vân. Đáp lại hắn là một tiếng kiếm minh, Triệu Vân thi triển thuấn thân tuyệt sát. Ai ra, Thương Khung kinh hãi, không ngờ Triệu Vân còn có thể thuấn thân. Hẳn là thiên nhãn bí thuật. Đây là một thần thông tốt. Tính toán tốt khoảng cách, nắm bắt chuẩn vị trí, một kiếm liền là tuyệt diệt. Nhưng, cảnh tượng lão giả hắc bào bị hạ gục trong tưởng tượng, không hề diễn ra đúng lúc. Thuấn thân tuy mạnh, tuy khó lòng phòng bị, nhưng lại không thể phá vỡ mi tâm của lão giả hắc bào. Là vì trên người đối phương có cấm chế hộ thân, khi gặp tuyệt sát, sẽ tự động kích hoạt, hóa thành một luồng ánh sáng đen kịt, bảo vệ mi tâm của hắn, hóa giải kiếm uy của Triệu Vân. Một đòn tuyệt sát, chỉ làm bắn ra một tia lửa nhỏ ở mi tâm hắn. Không tuyệt sát được, Triệu Vân bay lùi lại bỏ chạy. Thật không hổ là thiên võ cảnh lui xuống, quả nhiên có vài chiêu. Sớm biết thế, hắn đã không hao phí đồng lực, lãng phí vô ích một lá bài tẩy. Thiên nhãn thuấn thân, lão giả hắc bào kinh ngạc, ngươi là cơ ngân. Nếu lời đồn không sai, tên này hẳn đã chôn vùi ở Tử Hải mới phải, sao lại còn sống? Được tiền bối nhận ra, vãn bối thực sự vinh hạnh. Triệu Vân nhàn nhạt cười. Sao có thể? Lão giả hắc bào khó tin nổi. Một địa tàng cảnh nhỏ bé, vào cấm địa Tử Hải, lại còn sống mà ra được, điều này đã làm đảo lộn nhận thức của hắn. Nhưng sự thật thắng hùng biện, người đối diện, quả thật là cơ ngân, là thánh tử đương nhiệm của Thiên Tông. Tốt, rất tốt, mắt lão giả hắc bào sáng như đuốc, vẻ tham lam che lấp sự kinh ngạc. Kiếp trước hắn rốt cuộc đã thích được phúc đức gì, mà lại gặp được chuyện tốt như vậy. Vút, vút, hắn vung tay lên, bốn lá đại kỳ cắm xuống đông nam tây bắc, tạo thành một đại trận. Triệu Vân vừa định thân, liền bị vây khốn trong trận. Nhìn từ bên ngoài, Đại trận không có gì, nhưng khi ở bên trong, lại là một càn khôn khác. Đó là một vùng chớp giật sấm vang, không phải là sấm sét thật, mà là hình thái của trận văn. Xem ra, hắn không chỉ là cao thủ đào mộ trộm mộ, mà còn có thành tựu đáng kể về trận pháp. Vung tay liền có thể khởi trận, người bình thường không làm được. Triệu Vân một kiếm phá hủy một lá trận kỳ, thoát ra từ bên trong. Đón đầu, liền đụng phải lão giả hắc bào. Mắt hắn phóng ra hai luồng huyết khí, hóa thành hai đạo kiếm khí, lại còn phớt lờ hộ thể chân nguyên. Hắn lại lần nữa lùi lại, một tiếng long ngâm hổ khiếu, chấn nát kiếm khí huyết sắc. Thế nhân nói không sai, ngươi quả thật có đạo hạnh không tồi. Lão giả hắc bào cười u ám, tốc độ như quỷ mị, như hình với bóng. Bàn tay khô héo đã vươn ra, vồ lấy cổ Triệu Vân. Trong lòng bàn tay hắn, bí văn lưu chuyển, còn có lực giam cầm tung hoành giữa các ngón tay. Quả thật là một cao thủ chơi trận pháp, lại có thể khắc trận vào tay, người bình thường không làm được. Thân pháp thật nhanh. Triệu Vân kinh hãi. Hắn tự nhận tốc độ siêu tuyệt, nhưng đối phương dường như còn nhanh hơn. Bất kể trốn đến đâu, cũng không thể cắt đuôi được cái bóng quỷ dị kia, còn có bàn tay khô héo đang vươn tới. Thoạt nhìn không có gì, nhưng thực chất uy lực lòng bàn tay vô cùng lớn, còn chưa chạm vào hắn, đã làm tan rã hộ thể chân nguyên của hắn. Huyết quang chợt lóe. Triệu Vân mang theo tư thế nhuốm máu, tuy tránh được yếu huyệt ở cổ, nhưng vai lại bị ảnh hưởng, một mảng da thịt bị xé toạc, xương vai cũng vỡ nát một nửa, trong lúc bay ngang, nổ tung thành tro bụi. Tên nhóc này, vậy mà tránh được. Lão giả hắc bào cười lạnh, ba hai bước đã sát đến. Triệu Vân nhất phi trùng thiên, một chiêu đại la thiên thủ ấn xuống. Lão giả hắc bào không thèm nhìn, một đạo kiếm khí chém ra, chém tan bàn tay lớn, ngay cả Triệu Vân cũng bị chấn bay. Không đợi Triệu Vân ổn định lại, hắn lại như quỷ mị xuất hiện, một ngón tay quấn quanh u quang, chọc vào ngực Triệu Vân, tạo thành một lỗ thủng ngón tay. Trong quá trình đó, còn có xương vụn bắn ra, tiếng long ngâm cao vút, Triệu Vân cường hành thi triển thần long vẫy đuôi. Nhưng, thần long vẫy đuôi vốn luôn bách chiến bách thắng, vung lên người lão giả, lại không hề lay động. Đối phương bình yên vô sự. Nhưng thần long ở dạng bí thuật lại bị đâm tan rã. Điều này khiến hắn lại kinh ngạc, kẻ mạnh từng là thiên võ cảnh, thật sự không phải để trưng bày. Nhục thân lại nặng nề đến vậy. Triệu Vân lại nhuốm máu, bị lão giả hắc bào một chưởng đánh bay. Từng là thiên võ cảnh, một chưởng của lão giả hắc bào, không phải chuyện đùa. Trong cơ thể Triệu Vân, tiếng xương cốt rắc rắc vang lên rõ ràng. Đối phương quá mạnh, cảnh giới là áp chế tuyệt đối. Sớm đã nói rồi, ngươi không đánh lại hắn đâu. Thương khung mắng. Triệu Vân không đáp lời, đột nhiên định thân, cũng đột nhiên xuất kiếm, thi triển vạn kiếm quy nhất. Khóe miệng lão giả hắc bào khẽ nhếch, hai ngón tay dễ dàng kẹp chặt mũi kiếm, trong nháy mắt hóa giải kiếm uy, Triệu Vân bỏ kiếm, bay vút lên trời. Lão nhân áo đen cười lạnh, đuổi theo suốt chặng đường. Nhìn từ dưới lên, đó là hai đạo sáng, một đen một vàng, đều nhanh như kinh hồng. Triệu Vân dốc hết sức lực, liều mạng xông lên. Lão nhân áo đen đầy vẻ khinh miệt, một tay bấm ấn quyết. Trong chớp mắt, thương khung run lên, một mảnh thủy triều che kín bầu trời cuồn cuộn đổ xuống. Thế nhưng, chỉ với thủy độn cấp độ này, vẫn không thể ngăn cản công tử Triệu. Hắn như một tia chớp giật mình, đâm thẳng vào phá vỡ thủy triều. Vẫn chưa xong, sau thủy triều là kiếm khí ngập trời, cũng là tuyệt kỹ của lão nhân áo đen. Kiếm khí sắc bén, nối thành một mảng lớn, từ trên trời giáng xuống, kiếm uy quá mạnh, đến nỗi không khí ma sát bùng ra lửa. Triệu Vân cưỡng ép khai thiên cương, có tiên lực gia trì. Thiên cương hộ thể là phòng ngự tuyệt đối, yêu cầu sức bùng phát trong khoảnh khắc, nhưng hắn thì hay rồi, lại cứ duy trì không tiêu tan, khiến thương khung tặc lưỡi, cũng khiến lão nhân áo đen nhướng mày, tiểu tử này, chiêu trò cũng thật nhiều. Không đúng. Sau khi nhìn, lão nhân áo đen lập tức nhíu mày. Có gì không đúng? Khí tức của cơ ngân không đúng. Một địa tàng cảnh nhỏ bé, khí huyết đã vượt quá phạm vi chân nguyên. Tiên lực. Lão nhân áo đen nheo mắt, nhìn chăm chăm Triệu Vân chừng 3 năm khoảnh khắc. Sau 3 năm khoảnh khắc, hắn lộ vẻ kinh ngạc, tuyệt đối sẽ không nhận sai, đó chắc chắn là tiên lực. Điều này thật phản quy tắc. Thiên võ cảnh còn không thể rèn luyện ra tiên lực, huống chi địa tàng cảnh. Tiên lực của cơ ngân từ đâu mà có? Chẳng lẽ, có được từ tử hải cấm địa? Chính vì có được tiên lực, nên mới có thể sống sót ra khỏi cấm địa. Đều là của ta. Ánh mắt lão nhân áo đen sáng rực như đuốc, lại biến đổi ấn quyết. Theo ấn quyết của hắn định hình, thiên không bao la lập tức chấn động. Trên đỉnh cao nhất của hư không mờ ảo, một vầng tàn nguyệt huyết sắc hiện ra. Xung quanh tàn nguyệt có các vì sao điểm xuyết, lóe lên thứ ánh sáng yêu dị và âm u. Tinh huy quỷ dị, khi chiếu xuống, không phân biệt công kích, phá vỡ thiên cương và chân nguyên hộ thể của Triệu Vân. Ánh trăng cũng rất quỷ quyệt, chiếu lên người Triệu Vân, làm tan biến khí huyết của hắn. Lại là bí pháp này, Tiên lực của Triệu Vân trong khoảnh khắc bành trướng, bảo vệ toàn thân. Bí thuật như thế này, hắn từng gặp qua, nhưng trong tay lão nhân áo đen, dường như càng có sức sát thương hơn. May mắn có tiên lực hộ thể, nếu ở trạng thái bình thường, chúng phải đòn này, thật sự có thể bị hóa diệt. Chu Tiên Quyết. Hắn lạnh lùng quát một tiếng, một đạo kiếm mang màu vàng vọt thẳng lên trời. Tàn nguyệt tại chỗ bị chém đôi, hóa thành từng mảnh ánh trăng mờ nhạt, cả những vì sao đi kèm tàn nguyệt cũng do kiếm uy của Chu Tiên Quyết mà bị chém nát thành tro bụi, hòa lẫn với ánh trăng, trở về với trời đất. Ngươi không chạy thoát đâu. Lão nhân áo đen cười dữ tợn, ánh mắt nóng rực. Triệu Vân cũng thật, quả nhiên không chạy nữa, xoay chuyển hướng, từ trên trời lao thẳng xuống. Có tiên lực gia trì, lại thêm tốc độ được gia tăng nhờ tốc hành phù, toàn thân hắn như một tia chớp vừa lóe lên. Nói thật, ngay cả Thương Khung cũng không biết hắn định làm gì. Đến hắn còn không biết, huống chi lão nhân áo đen. Lão nhân áo đen cũng lười biết, chỉ từ xa vươn tay, hóa ra một ấn năm ngón tay khổng lồ, vồ lấy Triệu Vân từ trên trời xuống, như bắt một con muỗi vậy. Đáng tiếc là không hiệu quả, bị Triệu Vân một kích đâm xuyên. Rất tốt. Lão nhân áo đen vung áo choàng, mười mấy đạo kiếm mang chém ra. Triệu Vân tự nhiên không sợ, mặc cho từng đạo kiếm khí chém ra những vết máu trên người mình. Hắn thì kiên cường chống đỡ công kích, một đầu lao thẳng vào lòng lão nhân áo đen. Khoảnh khắc đó, hắn đã dùng trọng thân phù, không biết bao nhiêu đạo, tăng trọng lượng bản thân lên đến mười mấy vạn cân. Lão nhân áo đen rên lên một tiếng, bị đâm sầm vào đến ngớ người. Đánh giá sai trọng lượng của Triệu Vân, khiến hắn trong khoảnh khắc trở tay không kịp. Xong rồi, liền cùng Triệu Vân từ trên trời đâm xuống. Đến lúc này hắn mới biết dụng ý của Triệu Vân, đây là muốn mang hắn tiếp xúc thân mật với đại địa đây mà. Nói thật, cú va chạm này khiến hắn hơi muốn đi tiểu, thằng cha này điên rồi sao? Từ hư không cao như vậy mà đâm xuống, không nát bươn mới lạ. Thương Khung cũng không ngờ tới. Làm gì vậy? Muốn đồng quy ư tận sao? Rất nhanh, tiếng ầm vang vọng. Một ngọn núi hùng vĩ như vậy, cứ thế bị hai người đâm sầm vào mà đổ nát, từ đỉnh núi xuyên thẳng xuống chân núi, tạo thành một cái hố sâu trên mặt đất. Giữa những mảnh đá văng tứ tung, tiếng ho ra máu nghe rõ mồn một. Là một người xem, Thương Khung cảm thấy lạnh thấu xương. Sống 8.000 năm, chưa từng thấy ai đánh trận kiểu này. Lão nhân áo đen gào thét giận dữ, tóc tai bù xù, chật vật vô cùng. Ngay cả Thương Khung còn mở rộng tầm mắt, huống chi hắn. Đánh với nhiều người như vậy, chỉ có tên này là máu chiến nhất, lần đầu tiên thấy cách đánh này. Cách đó không xa, Triệu Vân loạng choạng đứng dậy, toàn thân máu thịt be bét. Nhưng những vết thương trên khắp cơ thể đều lập tức phục hồi, kinh mạch và xương cốt đứt gãy cũng trong chớp mắt được nối liền. Sức hồi phục bá đạo đến mức Thương Khung phải tặc lưỡi. Đó không còn là sức hồi phục, mà hẳn là một loại lực tái sinh. Hèn gì tên này dám đánh kiểu đó, hóa ra có át chủ bài. Hắn đã từng nhìn lén, đó hẳn là một loại bí pháp tái sinh lực, hơi giống công pháp ma vực của hắn. So sánh cả hai, thì bí pháp này còn huyền ảo hơn công pháp ma vực. Bí thuật của nhà hắn, dùng nhiều sẽ tổn hại căn cơ. Nhục thân cũng không phải không thể phá vỡ. Triệu Vân lẩm bẩm, nhìn lão nhân áo đen. Hắn ngã đến nửa tàn, đối phương cũng chẳng khá hơn là bao. Cho nên, có thể đánh. Nếu như trước đây, hắn chắc chắn sẽ lập tức khai khải lân hóa. Giờ khắc này, hắn có 9 thành tiên lực, đủ tư cách đối đầu trực diện. Chủ yếu là muốn xem xét khoảng cách với lão nhân áo đen. Từ khi ra khỏi Tử Hải, hắn chưa từng vận dụng toàn lực, cần một trận huyết chiến để củng cố căn cơ bản thân. Nói trắng ra, hắn lấy lão nhân áo đen ra để tôi luyện chính mình. Người đáng chết. Lão nhân áo đen giận dữ, cuốn theo sát khí lao tới. Triệu Vân đứng vững tại chỗ, một tiếng quát vang dội, bạo. Nói bạo là bạo, lão nhân áo đen còn chưa kịp xông tới đã bị nổ cho loạng choạng. Không biết cơ ngân gián bạo phù lên người hắn từ lúc nào. Hơn nữa, hắn có bùa phòng nổ mà, sao vẫn có thể nổ được. Điều này, không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, giờ hắn rất đau. Triệu Vân áp sát, khai đấu chiến thánh pháp. Tiếp theo, lại là thời gian kinh ngạc độc quyền của Thương Khung. Không phải chưa từng thấy cận chiến, nhưng người mạnh mẽ như Triệu Vân thì đây là lần đầu tiên gặp. Chiêu nào chiêu nấy quỷ dị, mỗi đòn đánh càng bá đạo hơn đòn trước. Lão nhân áo đen ở cảnh giới chuẩn thiên đỉnh phong, bị đánh cho đứng không vững, liên tục bại lui. Hắn là địa tàng cảnh sao? Người đang bị đánh kia, còn chấn động hơn cả Thương Khung. Sớm đã nghe cơ ngân rất yêu nghiệt, cận chiến là một tuyệt chiêu, hắn còn chưa tin. Giờ bị ăn đòn rồi, thật sự tin rồi. Nếu ở trạng thái đỉnh phong thì tự nhiên không sợ, nhưng bị vật một cú, lại dính một loạt bạo phù, đang rất cần lấy hơi. Thế nhưng, đối phương không cho hắn cơ hội đó, vừa áp sát là như hách, liên tục oanh tạc hắn, đến nỗi mỗi khi hắn muốn phản công đều bị cắt ngang. Không đủ. Chỉ bằng thế này mà muốn đánh bại hắn, không đủ. Thương Khung nhàn nhạt nói, đừng thấy lão nhân áo đen bị đánh liên tục lùi bước, nhưng tổn thương gây ra cho hắn lại có hạn. Một kẻ tàn nhẫn từng là thiên võ, nội tình thâm hậu, vượt xa sức tưởng tượng của thế nhân. Chuyện đó khó nói lắm. Lời tương tự, Triệu Vân lại nói một lần nữa, hắn đã thay đổi chiêu số, khi thi triển đấu chiến thánh pháp, còn không quên lột quần áo người khác. Hắn đánh càng lúc càng mãnh liệt, y phục trên người lão nhân áo đen thì càng đánh càng ít đi. Đánh đến cuối cùng, chỉ còn lại một cái quần lót hoa, khiến tàn hồn của Thương Khung giật giật, đánh kiểu này, thật sự rất không có võ đức. Mát mẻ. Lão nhân áo đen rất mát mẻ. Trận chiến đêm nay, hắn hẳn rất buồn bực, chắc chắn mở rộng tầm mắt. Xuất đạo nhiều năm như vậy, danh tiếng đã lẫy lừng, chiến đấu với bao cường giả, cũng đã hung danh hiển hách, nhưng bị lột quần áo thì đây là lần đầu tiên. Ma quỷ biết Cơ Ngân đã dùng bí pháp gì, mà lại có thể phớt lờ cấm chế của hắn. Sự phẫn nộ của hắn, trời đất chấn động. Hắn hao tổn tinh huyết, hóa thành một vầng sáng đỏ, đâm đổ Triệu Vân. Trong lúc bay ngược, Triệu Vân một chữ vang dội. Hắn là một người chơi hệ kỹ thuật, khi cận chiến, không quên lột quần áo người khác, mà khi lột quần áo người khác, cũng không quên dán thêm vài đạo bạo phù lên người đối phương, trong khoảnh khắc tất cả cùng nổ tung, máu thịt xương cốt bay tứ tung. Đừng vội, vẫn còn. Triệu Vân dương cung lắp tên, một mũi tên bắn xuyên qua ngực đối phương. Thương Khung nhìn mà thở dài, thật sự đã quá đánh giá thấp Triệu Vân. Thủ đoạn của hắn thật sự không ít, bạo phù vô hiệu hóa phòng bạo, lại còn loại bí thuật ăn trộm đó nữa, thật sự không tầm thường. Nói cởi là cởi, cởi nhanh không tưởng. Đối thủ nói hắn đạo hạnh không cạn, quả nhiên không sai. Nhìn lão nhân áo đen, tuy thảm hại, nhưng vẫn chưa chết. Người cấp độ như hắn, còn lâu mới chết. Điểm này, Triệu Vân đã sớm dự liệu. Từng là thiên võ cảnh, rất khó giết. Lão phu bói một quẻ, hắn rất mát mẻ. Thương Khung nói với giọng điệu sâu xa, lão nhân áo đen đâu chỉ mát mẻ, còn rất hung tợn nữa chứ. Nghiến răng nghiến lợi, ngươi đã chọc giận ta. Lời vừa dứt, hắn đã bấm động ấn quyết. Đại địa theo đó rung chuyển, một chiếc quan tài đá từng tấc nhô lên khỏi mặt đất. Vốn dĩ, đối phó một địa tàng cảnh nhỏ nhoi, hắn không muốn động đến thi khôi, hoàn toàn không cần thiết. Ai ngờ, chính là một tiểu võ tu như vậy, lại khiến hắn thảm hại đến mức này, không động đến thì không được nữa rồi. Mặt dày thật, Thương Khung nhìn mà thở dài. Đánh một địa tàng cảnh nhỏ bé, mà hắn ta còn dùng thi khôi. Từng là thiên võ, chỉ riêng hành động này, uy nghiêm đã tan biến hết. Phàn trầm quan thuật của ngươi. Triệu Vân lạnh lùng quát một tiếng, cũng bấm động ấn quyết. Thế nhưng, quan tài đá ong một tiếng run rẩy, lại phớt lờ phàn trầm quan thuật. Thiên võ cảnh. Triệu Vân nheo mắt lại, trong khoảnh khắc đã nhìn ra manh mối. Trong quan tài đá, chắc chắn là thiên võ cổ thi, tự thân mang theo một loại khí trường đặc biệt, khiến phàn trầm quan thuật vô hiệu. Thật sự đã quá đánh giá thấp lão nhân áo đen rồi. Đã không còn là thiên võ, lại còn có thể điều khiển thiên võ thi khôi. Những người thi tộc khác, cơ bản đều có hai thi khôi, lão nhân áo đen có lẽ cũng vậy. Sở dĩ hắn chỉ triệu hồi một tôn, phần lớn là do vấn đề năng lực, không phải tu vi thiên võ, đối phương chỉ có thể điều khiển một cái, dù chỉ một, cũng đủ đáng sợ. Nghĩ đến Âm Nguyệt Vương, nghĩ đến đời Man Vương. Bọn họ dù đã chết, vẫn bá thiên tuyệt địa. Xem ra, ngay từ đầu không dùng Khải Lân Hóa là đúng đắn. Đối phương có át chủ bài, hắn cũng phải giữ lại vài chiêu dự phòng. Khi hắn nhìn, quan tài đá đã nhô lên khỏi mặt đất, không thấy nắp quan tài đổ xuống, nhưng lại thấy quan tài đá ầm một tiếng nổ tan tành. Hẳn là thiên võ cổ thi khí thế quá mạnh mẽ, cách xuất hiện cũng khác biệt so với chuẩn thiên thi khôi, cũng như Man Vương, cũng như Âm Nguyệt Vương. Ai mà chẳng đạp nát nắp quan tài mà chui ra. Nhìn thiên võ thi khôi, hóa ra là nữ. Một thân tử y phấp phới, 3000 sợi tóc xanh không gió mà tự bay. Dung nhan tuyệt thế, tắm dưới ánh trăng, còn toát ra một vẻ đẹp như mộng như ảo. Điểm đáng tiếc là, đôi mắt đẹp trống rỗng, thần sắc ngây dại, vai cũng bám khá nhiều bụi bặm. Tiểu cửu. Thương Khung thấy vậy, tàn hồn run rẩy kịch liệt. Công tử Triệu nghe vậy, lông mày nhướng lên rất cao, nàng là phù nhàn. Cửu ma tướng dưới trướng ma quân. Sơn lâm vang rộ một tiếng ầm ầm. Là vì uy áp của phù nhàn quá mạnh, dù đã bị chôn vùi 8000 năm, khí chàng vẫn còn lưu lại. Triệu Vân cảm thấy vô cùng áp lực, luôn cảm giác phiến thiên địa này đều vì phù nhàn mà trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Ngươi không nhìn lầm chứ? Triệu Vân hỏi. Thương Khung không đáp lời. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thế nhưng Triệu Vân lại có thể rõ ràng cảm nhận được tàn hồn của Thương Khung đang run rẩy, tựa như đang nghẹn ngào, cũng phẫn nộ không thôi. Một luồng sát ý lạnh lẽo, hẳn là phát ra từ sâu thẳm linh hồn, thậm chí đến cổ tay hắn cũng kết băng giá. Còn có bất diệt chiến kích, cũng ong ong run lên. Cứ như vậy, đây chính là đáp án tốt nhất. Thương Khung sẽ không nhận sai. Bất Diệt Chiến Kích cũng sẽ không nhận sai. Tôn Thiên Võ Thi Khôi đối diện kia, chính là Phù Nhàn. Thật khiến người ta khó tin nổi, ma tướng lại bị thi tộc trộm mất nhục thân. Trước sau 8.000 năm, hẳn là truyền thừa qua các đời. Lấy hình thức thi khôi, phong ấn đến tận hôm nay, khó trách Thương Khung lại kích động đến vậy, từ khi rời Tử Hải. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy Thương Khung lộ ra sát ý lạnh lẽo đến thế. Tiểu Cửu. Thương Khung khóc nấc, một tiếng gọi khàn đặc không chịu nổi. Đáng tiếc, tiếng gọi của hắn định sẵn không có hồi đáp, Phù Nhàn đã chết, chỉ là một tôn thi khôi, tàn hồn. Lão giả áo đen lão mầu khẽ nheo lại, nhìn chằm chằm vào cổ tay Triệu Vân, nhìn thấy tàn hồn của Thương Khung, còn mảnh hơn sợi tóc, nếu không nhìn kỹ, thật sự không nhìn ra, nếu không phải nghe thấy tiếng gọi của Thương Khung, hắn cũng không thể phát giác, chỉ biết tia tàn hồn kia vô cùng cổ xưa, hồn lực tinh túy dị thường. Điều này khiến hắn lại dâng lên một tia tham lam. Nếu nuốt chửng cơ ngân, nếu nuốt chửng tia tàn hồn kia, hắn có lẽ còn có thể trở lại thiên võ cảnh. Nghĩ đến đây, hắn hừ lạnh một tiếng, giết hắn. Phù Nhàn động thủ, nhanh đến kinh người, nhanh đến mức Triệu Vân không kịp phản ứng. Khi định phi thân tháo chạy, Phù Nhàn đã lao đến. Ngọc thủ dính bụi bẩn, oai hùng vô song, một chưởng hất văng hắn ra ngoài. Một chưởng này mạnh đến mức nào, nghe tiếng xương cốt hắn vỡ vụn là biết. Nhục thân cường hãn, suýt nữa bị nàng một chưởng đánh tan nát. Tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch đều đứt gãy không chịu nổi. Tâm cảnh Triệu Vân hoảng sợ. Ma gia bí quyển có ghi, đệ cửu ma tướng không giỏi chiến đấu. Nhưng một chưởng này lại khiến hắn có cái nhìn mới về đệ cửu ma tướng. Đây là không giỏi chiến đấu ư? Lừa quỷ đấy à? Hình thái thi khôi đã đáng sợ như vậy, hắn khó mà tưởng tượng nổi, Phù Nhàn nếu ở trạng thái đỉnh phong khi còn sống, sẽ khủng bố đến mức nào, đệ cửu ma tướng yếu nhất còn như vậy. Huống hồ gì các ma tướng khác, dưới trướng ma quân, quả nhiên toàn là nhân tài, tùy tiện chọn một người ra, đều có thể gánh vác môn diện, khó trách ma vực có thể thống nhất thiên hạ trong thời đại man hoang, chỉ riêng 9 ma tướng này, đã đủ để chấn nhiếp bát hoang rồi. Đi đi, ngươi không đánh lại nàng đâu, Thương Khung vội vàng quát lớn, ngữ khí gấp gáp. Đáp lại hắn, chính là một tiếng ầm ầm. Triệu Vân quỳ gối, hoàn toàn bại trận chỉ trong một đòn, vừa lĩnh một trưởng của Phù Nhàn, còn chưa kịp thở dốc. Phù Nhàn đã lại xông đến, từ chính diện một tay bóp lấy cổ hắn, mang theo hắn, một đường bay ngang về phía sau, cho đến trước vách đá, mới định thân, dầm một tiếng, ấn chặt hắn lên vách đá. Thành thật mà nói, Triệu Vân cảm thấy vô cùng đả kích, lần đầu tiên đối chiến với thiên võ thi khôi, bại trận thảm hại. Tu vi gì? Nền tảng gì? Tiên lực gì? Dưới sự áp chế tuyệt đối của chiến lực, tất cả đều không đáng kể. Tim Thương Khung, nguội lạnh đi một nửa. Phù Nhàn tuy là thi khôi, tuy không giỏi chiến đấu, nhưng tu vi lại là thật, thiên võ hàng thật giá thật, chỉ riêng điểm này, Triệu Vân đã không có khả năng chiến thắng, huống chi giờ đây đã bị Phù Nhàn trấn áp. Đừng giết, để lại mạng sống. Lão giả áo đen cười, cười đến lộ cả hàm răng trắng bệch. Mở. Triệu Vân quát lên một tiếng lanh lảnh, tiếng quát tự mang theo tiếng gầm giống của Kỳ Lân. Kỳ Lân hóa, một tên khổng lồ cao lớn như núi, ầm ầm hiện ra. Phù Nhàn đang bóp cổ hắn, bị chấn văng ngay tại chỗ. Thương Khung chấn kinh, còn có thao tác như thế này ư, cũng khó trách là do năm tháng quá lâu, hắn có chút lạc hậu rồi. Ở cái thời đại của bọn họ, cho dù ma vực có thái thượng hung hổ, cũng không thể khai ra hình thái như thế này, cái gọi là cửu vĩ hóa, hung hổ hóa, thương xả hóa, cộng thêm kỳ lân hóa của Triệu Vân, đều là do hậu thế khai sáng. Chính vì chưa từng thấy, nên hắn mới kinh ngạc, lão già áo đen tự biết rõ, sớm đã biết cơ ngân có thể khai kỳ lân hóa. Điều khiến hắn bất ngờ là Kỳ Lân Triệu Vân lại có thể phá vỡ sự trấn áp của thiên võ thi khôi. Triệu Vân một tay túm lấy Phù Nhàn, một tay vỗ tới lão giả áo đen. Bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước. Đánh tan lão già này, Phù Nhàn sẽ tự sụp đổ. Nhưng hắn đã đánh giá thấp Phù Nhàn, nàng cưỡng chế thoát ra, không chỉ thoát ra, còn thấy bàn tay khổng lồ của Kỳ Lân hóa của hắn bị chấn nát. Nhìn lão giả áo đen chạy nhanh đến kinh người, hắn một trưởng vỗ hụt. Đi đâu? Triệu Vân dương cung lắp tên, khóa chặt vẫn là lão già áo đen. Một mũi tên bắn ra trong trạng thái kỳ lân hóa, bá thiên tuyệt địa. Lão già áo đen nhìn thấy, tự nhiên không dám cứng rắn đối đầu. Hắn không dám, nhưng Phù Nhàn lại dám. Tâm niệm hắn vừa động, Phù Nhàn lập tức quay về, vẫn là một trưởng, đánh nát mũi tên này của Triệu Vân. Không đánh lại. Triệu Vân thầm nghĩ, có tự mình hiểu rõ. Cho dù đã khai kỳ lân hóa, cũng không phải đối thủ của Phù Nhàn. Tốt một cái kỳ lân hóa. Lão giả áo đen khóe miệng khẽ nhếch. Miệng nói vậy, tâm niệm hắn lại khẽ động, hạ lệnh tru sát Phù Nhàn. Thi khôi của hắn, chỉ đâu đánh đó. Phù Nhàn không có bí pháp gì, chỉ là một trường bình thường vô cùng. Triệu Vân bước lên một bước, một quyền hám sơn tung ra. Quyền trưởng va chạm, nổ tung ra một mảng lửa quang, hơn nữa còn có một tầng quầng sáng đen kịt, lan rộng ra bốn phía, một ngọn núi gần đó, bị chấn đến ầm ầm sụp đổ, ngay cả lão già áo đen cũng sớm tháo chạy. Nhìn hai bên giao chiến, nắm đấm khổng lồ của Triệu Vân sau khi kỳ lân hóa, tan nát ngay tại chỗ, ngược lại Phù Nhàn, lại sừng sững không động đậy, nói nàng không động đậy, cũng không hoàn toàn chính xác. Sau khi đánh lùi Triệu Vân, nàng lại áp sát đến gần, vỗ ra trưởng thứ hai, Triệu Vân nhãn quang như đuốc, trong nháy mắt mạnh mẽ khai hộ thể Thiên Cương. Thiên Cương dưới trạng thái kỳ lân hóa, uy lực tự nhiên không cần phải nói. Thế nhưng, Phù Nhàn lại quá bá đạo, một trưởng đã đánh tan nó. Triệu Vân rên rỉ, ho ra từng ngụm máu lớn, cơ thể lực lượng kỳ lân cũng nứt toát. Phù Nhàn quá đáng sợ, không thể lay chuyển thể phách của nàng. Công kích bình thường, đối với nàng cũng vô hiệu, chẳng khác gì gãi ngứa. Cho nên nói, vẫn phải ra tay từ kẻ điều khiển kia. Nhắc đến kẻ điều khiển, lão già áo đen cười đến tàn nhẫn vô cùng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tên kia có vốn liếng để kiêu ngạo, bản thân chiến lực đã cực mạnh. Tuy bị trọng thương, cũng là chuẩn thiên đỉnh phong, cộng thêm thiên võ thi khôi. Chỉ cần không quá ngông cuồng, hắn có thể ngang ngược đi lại. Tự ngươi chơi đi. Triệu Vân tán đi kỳ lân hóa, quay đầu bỏ chạy. Khi tháo chạy, hắn thu Bá Vương cung lại, tiện tay lôi ra bất diệt chiến kích, nhưng liếc nhìn một cái, dường như không mấy thuận tay, xong xuôi, lại đổi thành đà hồn tiên. Uy lực của roi này tuy không bằng chiến kích, nhưng cũng phải xem khi nào sử dụng, dùng nó đánh Phù Nhàn, chắc chắn sẽ có sức sát thương lớn hơn. Chỉ vì, trên người Phù Nhàn, có ấn ký của lão giả áo đen, ấn ký đó khác với ấn ký thi khôi thông thường, nó nối liền với linh hồn, đây có lẽ là cấp độ điều khiển cao cấp hơn, là độc quyền của thiên võ thi khôi. Nhưng loại ấn ký này định sẵn có một nhược điểm chí mạng, nối liền với linh hồn, chính là tử huyệt của nó. Phù Nhàn như quỷ mị, trong nháy mắt đã đuổi kịp. Triệu Vân sớm đã có dự liệu, đột nhiên xoay người, một roi quật mạnh lên người Phù Nhàn. A, tiếng kêu thảm thiết thì có, nhưng lại truyền đến từ phía lão giả áo đen, vốn đang đứng đó xem kịch, thấy Triệu Vân tháo chạy, đuổi giết tới, nhưng vừa đến đây, liền cảm thấy não hải run lên, luôn cảm thấy đầu mình, bị người ta dùng búa sắt đập một cái. Hắn choáng váng không sao cả, công kích của Phù Nhàn lại dừng lại. Lão cẩu, lấy mạng đây. Triệu Vân vòng qua Phù Nhàn, xách theo thiết tiên lao thẳng đến lão giả áo đen. Lão giả áo đen cười dữ tợn, thi triển quỷ quyệt huyền pháp, bảo vệ tinh thần, là do hắn đã quá đánh giá thấp Triệu Vân, mới bị lợi dụng sơ hở, có bí pháp thủ hộ, thì dùng đà hồn tiên cũng vô dụng, lão phu chịu đòn được. Hạ gục hắn. Lão giả áo đen không động, hạ lệnh cho Phù Nhàn. Phù Nhàn xoay người, đuổi thẳng Triệu Vân, tốc độ của nàng vượt xa Triệu Vân. Theo thương khung thấy, e rằng không đợi Triệu Vân xông đến trước mặt lão giả áo đen, đã bị... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phù Nhàn một trưởng đánh thành thịt nát xương tan. Sự thật chứng minh, đúng là như vậy. Chỉ trong một hai khoảnh khắc, Phù Nhàn đã lao đến, một trưởng vỗ vào lưng Triệu Vân. Triệu Vân chỉ nhìn lão giả áo đen, hơn nữa còn lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Nhưng nụ cười rạng rỡ của hắn rơi vào mắt đối phương lại đặc biệt đáng sợ. Hắn vì sao lại cười với lão phu? Trong chớp mắt, một trưởng của Phù Nhàn đã đến. Thế nhưng vào khoảnh khắc một trưởng này sắp đánh trúng, Triệu Vân bỗng nhiên biến mất, mà cùng lúc đó lão giả áo đen đối diện lại xuất hiện ở vị trí ban đầu của hắn, cả khuôn mặt đều ngơ ngác. Không sai, là dịch thiên hoán địa, một bí pháp tốt để chơi khăm người khác, vào thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng lớn. Tốt. Thương khung la lớn, vô cùng hưng phấn. Được lắm, thằng nhóc này được lắm, lại còn có chiêu bài này. Huyết quang thành một mảng. Kẻ ngơ ngác kia, tránh không kịp cũng phản ứng không kịp, lĩnh chọn một trưởng của Phù Nhàn. Hơn nữa, còn là từ chính diện đánh tới, bộ xương giả vốn đã dính máu, bị đánh cho máu thịt văng tung tóe. May mà hắn từng là thiên võ, nội tình hùng hậu, nếu không, sẽ bị một trưởng đánh cho an nghỉ. Lão cẩu, lên đường bình an. Triệu Vân lấy hồn ngự Long Uyên, một kiếm chém tới, lão giả áo đen hai mắt lùi ra, đồng tử co rút, muốn Phù Nhàn cứu viện, hiển nhiên không kịp, muốn né tránh, nhưng lại có một luồng lực trói buộc ra thân, đương nhiên là kiệt tác của Triệu Vân, vận dụng cấm cố chi pháp, khiến thân thể lão giả áo đen trì trệ, tuy chỉ trong nháy mắt, nhưng đủ để Long Uyên tuyệt sát, một kiếm chém bay đầu hắn, cái đầu đầy máu, như một quả dưa hấu lăn xuống, thần thái trong mắt vô cùng uất ức, chuẩn thiên đỉnh phong. Từng là thiên võ. Cứ thế bị chu diệt, thật đúng là quá mất mặt. Triệu Vân ho ra máu, thở phào nhẹ nhõm một hơi thật mạnh. Trận chiến này, đánh thật sự rất vất vả. May mà, hắn đủ cơ trí, chiến lực tuy không bằng, nhưng lại biết đào hố. Mà cái hố này của hắn, lại chôn vùi được một chiến tích không tệ. Kẻ tàn nhẫn từng là thiên võ, ngớ người bị hắn hãm hại đến chết. lão già áo đen chết đi, Phù Nhàn cũng ầm ầm ngã xuống đất. Tàn hồn thương khung vọt ra, lơ lửng trên người Phù Nhàn, nghẹn ngào không chịu nổi. Tuy cực kỳ không muốn quấy rầy, nhưng Triệu Vân vẫn kéo thương khung ra, đưa Phù Nhàn vào ma giới. Vừa rồi chấn động do giao chiến quá lớn, đã kinh động tứ phương, đã có rất nhiều người đang kéo đến, trong đó phần lớn đều đến từ Mộ Quang Thành. Số lượng không ít, để tránh phiền phức không cần thiết, đi sớm thì hơn. Tiểu tử, đa tạ. Câu nói này của thương khung là phát ra từ sâu thẳm linh hồn. Duyên phận cũng được, phúc tướng cũng được, tiểu võ tu này, đích xác đã cứu hắn, cứu Phù Nhàn, năm sau, nhất định còn có thể cứu Bất Diệt Ma Quân. Đối với ma vực mà nói, đây là một ân tình trời ban. Người một nhà, không cần nói lời cảm ơn. Triệu Vân mỉm cười, ẩn mình vào bóng tối. Tiếng ầm ầm là từ đây truyền đến. Rừng núi hỗn loạn thế này, ắt hẳn đã có một trận đại chiến. E rằng chúng ta đã đến muộn rồi. Dưới ánh trăng, rừng núi ồn ào hỗn loạn, nhiều bóng người xôn xao, đều là những kẻ nghe động tĩnh mà đến. Đáng tiếc, đại hí đã hạ màn. Thu hoạch thật lớn. Bên này, Triệu Vân đã độn ra khỏi rừng núi, không chỉ một lần nhìn ma giới, nhìn chiến lợi phẩm của mình. Chẳng trách lão già áo đen từng là thiên vũ cảnh, kho báu của hắn phong phú đến vậy. Đan dược, linh dịch, số lượng rất nhiều, lại đều không phải vật phàm, còn có binh khí của hắn, có thể nói là bảo vật vô giá, mà thu hoạch lớn nhất vẫn là Phù Nhàn. Dù là một bộ thi khôi, nhưng vẫn là thân xác. Thương khung đang khóc. 8.000 năm rồi, hắn thành tàn hồn, Phù Nhàn thành thi khôi, ma quân bị phân thây, các ma tướng khác đều hóa thành bụi trần lịch sử. Tâm cảnh của hắn có thể hình dung được, thời đại đã đổi thay, sự huy hoàng của họ ngày xưa, từ lâu đã theo dòng thời gian, hóa thành mây khói thoảng qua, ký ức trống rỗng, bi thương đến nhường nào. Tranh thủ màn đêm, Triệu Vân lại quay về Mộ Quang Thành. Giờ khắc này nhìn lại, bóng người trước cổng lớn Mộ gia đã ít đi rất nhiều. Trước đó hắn cùng lão già áo đen giao chiến trong rừng núi, động tĩnh không nhỏ, nhiều người đã chạy đi xem náo nhiệt. Trong phủ, người Mộ gia đã thu dọn hành lý xong. Triệu Vân không nói lời vô ích, một chữ mạnh mẽ, khởi hành. Sau đó, từng con phi hành tọa kỵ vút lên trời, thẳng tiến về phía tây. Cả nhà di cư. Người của đại tế đâu rồi? Sao không thấy xuất hiện? Sẽ không bị tiêu diệt rồi chứ? Người xem náo nhiệt bên ngoài phủ đều ngẩng đầu, đưa mắt tiễn Mộ gia rời đi. Trong số đó có không ít kẻ còn bám theo, là các thám tử từ nhiều phía, muốn xem Mộ gia di chuyển đến đâu. Tin tức này, ân chú hẳn rất hứng thú. Nếu tâm trạng tốt, có lẽ sẽ ban thưởng cho họ vài bảo vật. Ra khỏi Mộ Quang Thành, liền không thấy bóng dáng Triệu Vân. Nhưng Kiếm Nam và Mộ Chiêu Tuyết đều biết, cơ ngân vẫn ở đó, chỉ là ẩn mình trong bóng tối, âm thầm bảo vệ. Dù sao, kẻ lòng dạ hiểm độc quá nhiều, người theo dõi họ tự nhiên cũng không ít. Quả như họ dự liệu, Triệu Vân đã ẩn mình trong bóng tối. Đây là điều hắn đã bàn bạc với Mộ gia lão tổ, để hắn ở lại Đoạn Hậu. Dù có bị thương trong trận chiến với lão già áo đen, nhưng lực lượng kỳ lân vẫn còn, đây là con át chủ bài của hắn. Nếu thực sự bị bao vây truy cản, hắn sẽ không ngại đại khai sát giới. Ngoài ra, hắn còn truyền tin cho bên Thiên Thu Thành, phái cường giả đến đón tiếp Mộ gia, tộc nhân của Mộ Chiêu Tuyết không thể để xảy ra bất trắc. Mau lên! Mộ gia lão tổ dẫn đầu, vung kiếm mở đường phía trước, tiếng quát mạnh mẽ, ánh mắt kiên định. Thần thái của ông lúc này, quả thực giống hệt Bạch gia lão tổ năm xưa. Kể từ khi rời khỏi Mộ Quang Cổ Thành, ông đã nhìn thấu sinh tử, dốc hết cả mạng già này, quyết đưa tộc nhân đến Bất Tử Sơn. Theo kịp, những kẻ truy đuổi tốc độ không chậm, lại còn ẩn mình rất giỏi. Thế nhưng, khi đi ngang qua một sơn cốc, một đạo kiếm khí xé gió lao tới, chém một ngọn núi làm đôi. Theo sau đó, một giọng nói lạnh lùng vang vọng khắp trời đất, kẻ nào dám tiếp tục bám theo, giết không tha. Những kẻ theo dõi run rẩy trong lòng, vội vàng dừng bước. Rõ ràng, có người âm thầm bảo vệ Mộ gia, hơn nữa, còn biết có kẻ đang theo dõi. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều sợ hãi, có những kẻ tự cho mình là cường giả, hoàn toàn không để tâm, như một lão nhân áo tím, cứ xem như không nghe thấy, vẫn truy đuổi như thường. Hắn ta quả thật có tư cách, là một cường giả chuẩn thiên cảnh thật sự, nội tình không yếu, chiến lực cũng không tệ, nên mới không sợ hăm dọa. Tục ngữ có câu, chim đầu đàn dễ bị bắn. Và giờ khắc này, lão nhân áo tím chính là con chim đó. Hắn ta khí phách đầy mình, nhưng vừa bước vào sơn cốc, liền bị Triệu Vân một kiếm chặt đứt một cánh tay. Những kẻ đứng xem thấy vậy, đều hít vào một hơi khí lạnh. Kẻ ra tay rốt cuộc mạnh đến mức nào, lại có thể một kiếm trọng thương chuẩn thiên cảnh. Kẻ run sợ nhất chính là lão nhân áo tím kia, hoàn toàn không biết ai đã ra tay, chỉ thấy một đạo hắc ảnh. Lần tới, sẽ là đầu của ngươi. Triệu Vân thản nhiên nói, một lời cô tịch mà uy nghiêm, có lẽ sát ý quá mạnh, khiến toàn bộ sơn cốc đều kết băng từng tấc một. Dọa những kẻ đứng xem đồng loạt lùi lại, trong đó bao gồm cả lão nhân áo tím kia. Hắn ta không còn dám ra vẻ nữa, liều mạng bỏ chạy, thật sự sợ lơ là một cái đầu sẽ bị người khác lấy đi. Triệu Vân đi rồi. Nhưng lời nói của hắn lại như một đạo ma chú, in sâu vào sơn cốc. Không ai dám bước vào, không ai dám vượt qua. Lão nhân áo tím kia chính là một ví dụ đẫm máu. Dù vậy, vẫn có người không chịu nhớ bài học, lén lút bám theo, tin tưởng vào câu nói phú quý trong hiểm nguy. Cứ thế đi theo, tìm được nơi ẩn náu của Mộ gia, có thể tìm đại tế lĩnh thưởng, đây chính là cơ duyên phú quý của họ. Người tu võ đạo có tinh thần cầu tiến này tự nhiên là tốt, nhưng đêm nay, kiếm của Triệu Vân lại dạy cho họ một đạo lý khác, lượng sức mà làm. Phụt, phụt, ánh sao chiếu rọi, huyết quang chợt hiện. Mỗi khi một đạo huyết quang xuất hiện, ắt có một người bỏ mạng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đã có kẻ không biết điều, Triệu Vân tự nhiên không khách khí, không chỉ một lần ra tay, xuất kiếm là tất sát, thậm chí những kẻ cầu phú quý đều kết bạn trên đường xuống Hoàng Tuyền. Giờ khắc này, phần lớn đều đang tụ tập hối hận, lẽ ra khi ra ngoài nên xem hoàng lịch, hôm nay không nên đi dạo, càng không nên ra vẻ. Thằng nhóc tốt, làm tốt lắm. Kiếm Nam cầm kính viễn vọng, vừa đi vừa nhìn về phía sau lưng, mỗi đạo huyết quang đều không thoát khỏi tầm mắt hắn. Quỷ mới biết cơ ngân trên đường này rốt cuộc đã đồ sát bao nhiêu kẻ theo dõi. Đối với những kẻ theo dõi, cơ ngân chính là một bóng ma, nhìn thấy hắn, liền như thấy tử thần. Thánh tử Thiên Tông lại trọng tình trọng nghĩa đến thế. Lòng Mộ gia ấm áp vô cùng, phúc phận nào, lại được hắn một đường che chở, một đường không rời không bỏ. Để báo đáp ân tình, đêm nay, một loại cảm kích đã đâm rễ nảy mầm trong sâu thẳm linh hồn họ. Mối ân tình này, Mộ gia sẽ đời đời ghi nhớ. Nói chuyện hai phía. Bên này, Bạch gia một đường vượt núi băng sông, cuối cùng cũng đến Bất Tử Sơn. Nhìn từ bên ngoài không có gì đặc biệt, nhưng khi vào Bất Tử Sơn, tất cả đều lộ vẻ kinh ngạc. Trong núi mây mù răng lối, dù là họ cũng không phân biệt được phương hướng, hoàn toàn không kém gì Hải Xương. Cẩn thận quan sát, mới biết đó là mê tung trận, hơn nữa, còn là mê tung trận cấp tiên. Nhưng vùng núi này, họ cơ bản đều đã từng đến, chưa từng thấy loại huyền cơ này. Đó mới chỉ là khởi đầu. Đến Thiên Thu Thành, Bạch gia tập thể sững sờ. Sau đó là một tiếng chửi thề vang trời động đất. Hiểu được. Tất cả mọi người đều hiểu được. Phàm là những kẻ lần đầu đến Thiên Thu Thành, không ai là không có phản ứng như vậy. Người Bạch gia chóng mặt hoa mắt, khó mà tin nổi. Bất Tử Sơn có huyền cơ, vượt ngoài dự liệu của họ. Trong núi lại còn có một tòa cổ thành. À không, là một mảnh đại thế giới, cũng vượt ngoài dự liệu của họ. An toàn chứ? Ma gia bát trưởng lão cười nói. An toàn. Đám lão già Bạch gia đồng loạt nuốt nước bọt. Đặc biệt là những kẻ từng phản đối trước đó, giờ phút này thật sự bị vào mặt chan chát. Sự huyền ảo của tòa thành này vượt xa nhận thức của họ. Dù Hồng Uyên có đến, cũng chưa chắc vào được. So với đế đô, nơi đây quả thực rất an toàn. Bạch gia lão tổ hít sâu một hơi, ông đã tin đúng người. Tòa cổ thành này chính là bến đỗ an toàn nhất của Bạch gia ông. Hắn là Triệu Vân. Không ngờ tới phải không? Giấu chúng ta thật khổ. Vào Thiên Thu Thành, Bạch gia lại một phen kinh ngạc. Bất ngờ, hết cái này đến cái khác. Cơ ngân lại chính là Triệu Vân của Vong Cổ, tức là kẻ bị Tử Y Hầu truy bắt khắp thiên hạ. Lại còn trà trộn vào Thiên Tông, hơn nữa còn trở thành thánh tử Thiên Tông. Nếu không phải mọi người nói cho, quỷ cũng không tin nổi. Còn có những người trong thành này, có Ma gia, lại có cả Triệu gia, rốt cuộc đã che giấu bao nhiêu bí mật. Chào mừng gia nhập. Tốt, tốt, tốt. Người trong thành lập tức hòa hợp thành một, cứ như một gia đình. Bạch gia có lẽ không tin Ma gia có lẽ không tin Bạch gia, nhưng họ đều tin Triệu Vân. Nếu không phải người một nhà, cũng không thể vào được thành này. Ma gia là vậy, Bạch gia cũng vậy, thế giới rộng lớn biết bao, có thể tụ họp trong một thành cũng coi như duyên phận. Trong tiếng ồn ào, Ma gia đại trưởng lão âm thầm rời đi. Cùng đi với hắn, còn có cường giả chuẩn thiên của Bạch gia. Triệu Vân đã truyền tin. Còn có một gia tộc nữa đang trên đường đến, cần họ đi đón tiếp. Còn về người Bạch gia trong thành, tất cả đều đã được nghênh đón vào. Vì họ, Ma gia còn xây dựng một ngọn núi, trên đó dựng các điện vũ lầu các, nhà cửa tự nhiên cũng không ít, chuyên dành cho người Bạch gia ở. Ngoài ra, còn có một ngọn núi khác, tương đối nhỏ hơn, dĩ nhiên là dành cho người Mộ gia. Thảo nào hắn không đề nghị chúng ta đến đế đô. Các cường giả Bạch gia, suốt đường đều lẩm bẩm. Cơ ngân chính là Triệu Vân. Triệu Vân có thù với Tử Y Hầu, sớm muộn gì cũng phải khai chiến. Ở đế đô, Bạch gia họ, sau này có lẽ sẽ bị liên lụy. Dù sao, thế lực của Tử Y Hầu vô cùng lớn mạnh. Hắn từng nói, đợi khi chuyện với Tử Y Hầu kết thúc, Bạch gia muốn đi hay ở, hắn tuyệt đối không can thiệp. Ma gia đại trưởng lão khẽ cười. Nhưng trong mắt các trưởng lão, một khi đã vào Bất Tử Sơn, đã vào Thiên Thu Thành, Bạch Gia phần lớn sẽ không đi nữa. So với Đế Đô, Thiên Thu Thành mới thực sự an toàn. Đi đâu nữa chứ? Thiên Thu Thành là tốt rồi. Các trưởng lão Bạch Gia khoanh tay, một câu nói đầy thâm ý. Xem ra, e rằng đuổi cũng không đi. 3 ngày sau, họ đón tiếp người Mộ Gia từ xa đến. Triệu Vân vẫn ổn, nhưng người Mộ Gia thì một trận hoảng sợ, dường như nhận ra vài người trong số đó. Đặc biệt là khi thấy Bạch Gia lão tổ, Mộ Gia lão tổ còn cung kính hành lễ, kính chào tiền bối. Thì ra là tiểu tử ngươi. Bạch Gia lão tổ cười nói. Câu nói này khiến người Mộ Gia một trận kinh hãi. Dám gọi lão tổ là tiểu tử, bối phận của lão già này rốt cuộc cao đến mức nào? Nghe nói là Bạch Gia của Nam Vực, tất cả lại hít một hơi khí lạnh. Đây chính là một siêu đại tộc, Thánh tử Thiên Tông và Bạch Gia lại có nhiều duyên nợ đến vậy. Còn có người Ma Gia, Mộ Gia nhìn thấy cũng nhất thời chưa phản ứng kịp, Cơ Ngân lại cùng Ma Gia là một phe, có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Ta nói, lai lịch ngươi không nhỏ đâu nha. Kiếm Nam và Triều Tuyết mỗi người một bên, nói với Triệu Vân. Trước có Ma Gia, sau có Bạch Gia, một bên là truyền thừa Ma Vực, một bên là hậu duệ Vương Triều, đều có quan hệ mật thiết với Cơ Ngân. Từ đó có thể thấy, thân phận của Cơ Ngân chắc chắn không đơn giản như bề ngoài. Chính vì có suy đoán này, hai vợ chồng họ mới mỗi người một bên, trên dưới dò xét Triệu Vân. Ta, còn có một cái tên khác. Triệu Vân cười. Một cái khác. Cả hai đều nhướng mày. Triệu Vân. Cái này. Đi thôi, về nhà nói chuyện kỹ hơn. Triệu Vân cười, đi trước một bước, phía sau, Mộ Gia tập thể ngơ ngác, đặc biệt là Chiêu Tuyết và Kiếm Nam, ánh mắt đầy khó tin. Ở cùng Cơ Ngân bao nhiêu ngày, vậy mà không hề biết tên này chính là Triệu Vân của Vong Cổ Thành. Còn nữa, hắn làm sao tránh được Tẩu Hồn Đại Trận? Bộ phim truyền hình dài 80 tập kia, rốt cuộc có bao nhiêu là thật? Câu hỏi này, những người có mặt đều muốn biết. Cho đến khi màn đêm buông xuống, mọi người mới đến Bất Tử Sơn, cũng như Bạch Gia, Mộ Gia thấy Mê Tung Trận cũng một phen kinh ngạc. Đợi đến khi thấy Thiên Thu Thành, cũng đồng loạt buông lời tục tĩu. Người đã quen thì đã quen, người chưa quen thì sớm muộn gì cũng sẽ quen. Thành này, vẫn ổn chứ? Triệu Vân cười nói. Ổn, quá ổn luôn. Tư Không Kiếm Nam và Mộ Chiêu Tuyết mừng rỡ khôn xiết, Mộ Gia lão tổ cũng vui vẻ như một đứa trẻ, những lo lắng và u ám trước khi đến đều tan biến. Đây là một nơi tốt, một bến đỗ an toàn tuyệt vời, có Triệu Gia, có Ma Gia, có Bạch Gia, trận thế to lớn. Cường giả như mây, lại còn có Triệu Vân yêu nghiệt nghịch thiên này, ai còn dám ức hiếp Mộ Gia bọn họ. Vân Nhi, người Triệu gia ùa tới, nhiều ánh mắt ngấn lệ, còn có Ma Tử, Phượng Vũ và Huyễn Mộng bọn họ, nghe tin Triệu Vân chôn mình dưới Tử Hải, đều muốn xuống phía Nam, nhưng lại bị các đại trưởng lão cấm túc, đến hôm nay mới được giải phong ấn. Gặp được Triệu Vân, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Ta số lớn. Triệu Vân cười, để an ủi mọi người. Lời này, tất cả mọi người có mặt đều im lặng. Một câu ta số lớn hẳn là ẩn chứa rất nhiều câu chuyện. Đeo mặt nạ vào, hắn là Cơ Ngân của Thiên Tông, suốt chặng đường đều diễn kịch, diễn vì sự sống. Tháo mặt nạ ra, hắn mới là Triệu Vân của Vong Cổ, sống vì thù hận. Một thanh niên chưa đầy 20 tuổi, đã đi trên con đường gì, dưới truyền thuyết và thần thoại, lại ẩn chứa biết bao nước mắt. Mọi người cứ nói chuyện đi. Triệu Vân lại cười, thẳng tiến đến ngọn núi của Triệu gia. Đã nhiều ngày rồi, chưa bái tế phụ thân. Cũng đã nhiều ngày rồi, chưa gặp vợ mình. Hắn đã tìm được bồ đề hoa, có lẽ có thể đánh thức Liễu Như Tâm. Không ai theo sau, càng không ai quấy rầy, chỉ lặng lẽ nhìn theo. Người Bạch Gia và Mộ Gia mới gia nhập đều tập thể im lặng. Thằng nhóc đó, nửa đời trước thật bi thảm, phụ thân bị ép tự sát, mẫu thân bị nhốt trong hình tháp, thê tử thành người sống chết. Cần có tâm cảnh đến mức nào, mới có thể chịu đựng được những đả kích như vậy. Phụ thân, con về rồi. Trên đỉnh núi, Triệu Vân lấy xạ hương, cắm vào lư hương. Trước mặt, vẫn là chiếc giường ngọc băng giá ấy. Triệu Uyên tĩnh lặng nằm đó, khóe mắt vẫn còn vệt nước mắt thê thảm. Triệu Vân vĩnh viễn không thể quên, phụ thân quỳ rạp trên mặt đất đêm đó, hèn mọn đến nhường nào. Mãi lâu sau, hắn mới xoay người, đứng trước băng ngọc quan tài. Liễu Như Tâm ngủ say an lành, toàn thân đều phủ một lớp sương băng. Triệu Vân mở nắp quan tài, lấy ra bồ đề hoa. Bông hoa Phật ra, tỏa ánh sáng tường hòa. Trong sự tường hòa ấy, vương một vệt máu đỏ thắm. Đó là máu của Sở Vô Xương, mỗi khi nhìn thấy, hắn đều đau đến mức muốn khóc. Ta sẽ tìm được Trường Minh Đăng, sẽ kéo nàng trở về nhân gian. Lời của Triệu Vân ẩn chứa chấp niệm nghẹn ngào, hắn giải khai phong ấn của Liễu Như Tâm, treo bồ đề hoa đoạn này lên người Liễu Như Tâm, dùng tiên lực thúc giục bồ đề hoa, từng tấc một dung nhập vào cơ thể Liễu Như Tâm. Đồng thời với sự dung nhập của bồ đề hoa, thân thể mảnh mai của Liễu Như Tâm bùng lên một vệt yên hà, hơn nữa còn có một tia lực lượng kỳ lạ lưu chuyển, phần lớn chính là lực lượng Niết Bàn mà Nguyệt Thần đã nói, nàng cần chính là loại lực lượng này. Trong cõi hư vô, Nguyệt Thần từng thoáng nghiêng mắt, lặng lẽ nhìn Liễu Như Tâm. Nàng đã cho Triệu Vân hy vọng, dù liều chết cũng phải tìm được Bồ Đề Hoa, thằng nhóc này quả thực đã làm được. Nhưng nàng không chắc chắn Liễu Như Tâm có thể tỉnh lại hay không. Dù sao, huyết mạch biến dị, ngoại lực có rất nhiều biến số, còn về việc có thể Niết Bàn thức tỉnh hay không, nàng, một vị thần minh, cũng không thể đưa ra đáp án chính xác. Nhưng nàng hy vọng Liễu Như Tâm tỉnh lại, tiểu cô nương mù lòa này nên mở mắt ra, nhìn xem trượng phu của nàng. Sáng sớm, ánh nắng chan hòa Thiên Tông. Dương Huyền Tông hôm nay, ánh mắt ảm đạm, uể oải rũ rượi, toàn thân không còn chút tinh thần nào. E rằng từ khoảnh khắc nghe tin Cơ Ngân bỏ mình, hắn đã là dáng vẻ này. Trưởng giáo cảm xúc xa xút như vậy, ảnh hưởng đến toàn bộ Thiên Tông, thậm chí cả ngọn Linh Sơn này cũng bị mây mù bao phủ. Người thân đau lòng, kẻ thù vui mừng. Trong tông môn, cảnh này đang diễn ra một cách rõ nét nhất. Như Vân Yên, như Gia Cát Huyền Đạo và những người khác đều tràn ngập bi thương. Như Tử Đô, như Ngô Khởi, như Nghiêm Khang và những kẻ khác thì mặt mày hớn hở, tươi cười rạng rỡ. Thiên Tông còn như vậy, huống chi những nơi khác. Trưởng giáo, biên quan có tin. Chẳng bao lâu, một lão giả bước lên đỉnh núi của trưởng giáo. Dương Huyền Tông tiện tay nhận lấy, mở ra xem xét, bỗng bật dậy. Bức thư từ biên quan phía đông nam truyền đến, là một tin tốt, Cơ Ngân vẫn còn sống. Không sai. Hắn không nhìn lầm, Cơ Ngân vẫn còn sống. Nói thật, Dương Huyền Tông đã ngây người một lúc lâu. Rất nhanh, Vũ Linh Hoàng Phi, Lăng Lung, Vân Yên và Lão Huyền Đạo bọn họ đều được mời đến. Từng người một xem thư tín, cũng tràn đầy vẻ khó tin. Nhưng bức thư này quả thật là từ biên quan phía đông nam truyền đến, sử dụng bí pháp truyền tin, hiển nhiên không thể làm giả, bọn họ đều tin tưởng không nghi ngờ gì. Vậy thì vấn đề là, Cơ Ngân đã thoát khỏi Tử Hải như thế nào? Mà giờ khắc này, hắn đang ở đâu? Cứ tạm thời giữ bí mật, tìm người. Ngay trong ngày đó, Hoàng Phi liền hạ chết lệnh. Cũng trong ngày đó, liền có một lượng lớn cường giả rời tông. Tin tức Cơ Ngân còn sống, hoàn toàn phong tỏa, để tránh lại chiêu dụ sát thủ. Như các đại vương triều, như La Sát Môn, bọn chúng chẳng phải kẻ hiền lành gì. Trước khi tìm được Cơ Ngân, tin tức này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Ta đã biết mà, tên khốn đó còn sống. Người nói là Lăng Phi, hắn chẳng hề ở Thiên Tông, mà đang trên lưng một con thương ưng, lẩm bẩm lèm bèm. Ngoài hắn ra, còn có Thanh Giao, U Lan, Xích Yên, Mục Thanh Hàn, Lâm Tả và bọn họ cũng đều ở đó, đang đi từ phía nam lên phía bắc. Trước đây, nghe tin Cơ Ngân chôn thân Tử Hải, bọn họ đều muốn nam hạ, nhưng lại bị trưởng giáo cấm túc. Cách đây không lâu mới được giải phong, liền rủ nhau đi về phía nam vực. Vừa mới đến nửa đường, liền nghe được tông môn triệu hoán, còn có cả biên quan phía đông nam và Thiên Thu Thành bên kia cũng đều truyền tin đến, xác nhận tên tiểu tử kia vẫn còn sống nhăn răng. Cái này, thật là lúng túng có phải không? Bọn họ vốn đang nam hạ, lại một đường quay trở về. Như Lăng Phi, một đường lẩm bẩm chửi bới. Vì một người nào đó, hắn không biết đã lau bao nhiêu nước mắt. Thế này thì hay rồi, nước mắt chảy uổng công. Nhìn chung mà nói, đây là một tin tốt vô cùng lớn. Có đi Thiên Thu Thành không? Lăng Phi nhìn quanh một lượt, hắn nhìn Thanh Giao, Lâm Tà, Man Đằng, Dương Phong, Tiểu Vô Niệm, Tô Vũ và Mục Thanh Hàn bọn họ. Những người này đều vẫn chưa biết huyền cơ của Bất Tử Sơn, đặc biệt là mấy vị phía sau, thậm chí còn không biết thân phận thật sự của Cơ Ngân. Giờ lại đúng lúc tụ tập lại, thời cơ vừa vặn. Ta cho rằng, đến Thiên Tông đợi hắn thì tốt hơn. Tô Vũ nói đầy thâm ý, hắn đang ở Bất Tử Sơn. Lăng Phi cười thần bí, đợi đến nơi, ta sẽ nói cho người một bí mật. Nói rồi, tên khốn này là người đầu tiên đổi hướng, thẳng tiến Bất Tử Sơn. Xích Yên và U Lan mỉm cười, các nàng đều đã từng đến đó, đã sớm hiểu rõ. Mọi người không hiểu gì, kết bạn đi theo. Bí mật? Bí mật gì cơ? Thiên Thu Thành, náo nhiệt vô cùng. Bạch Gia và Mộ Gia gia nhập, đội hình của Thiên Thu Thành lại tăng thêm một đẳng cấp. Tài nguyên được chia sẻ. Tuy nhiên, không thể lấy không, mà phải làm việc. Hoặc luyện khí, hoặc vẽ bùa, hoặc chế tạo nỏ xe, làm việc hăng say. Về phần mấy lão già kia, thì đều như đốc công, chắp hai tay sau lưng, đi đi lại lại tham quan. Đặc biệt là Mộ Gia và Bạch Gia, đi đến đâu xem đến đó, mắt đầy vẻ mới lạ, ngọn núi cao nhất, tụ tập rất nhiều người. Những bậc trưởng bối đều vây quanh sa bàn, nhìn mà ánh mắt sáng rực. Từ đây, có thể thấy toàn cảnh Bất Tử Sơn, tòa tiên trận cổ xưa này quá huyền ảo. Không ít người còn đến chỗ mấy kẻ cổ nghiêng kia, gặp được thánh tử thi tộc, đệ tử thi tộc, Kim Sơn lão quỷ và Ngân Sơn lão quỷ bọn chúng, đều một trận kinh hãi. Cái này, đều là việc làm ăn của Thiên Thu Thành. Phản hồi của người Ma Gia, rất có ẩn ý. Thoạt nhìn, đây đều là người, Nhìn kỹ lại, đây đều là tiền. Phàm là người nghe thấy, đều khóe miệng giật giật, mẹ kiếp, việc làm ăn của Thiên Thu Thành lớn thật đấy. Nếu không đoán sai, những trò bắt cóc trước đây đều là do Thiên Thu Thành của ngươi ra tay nhỉ. Còn có vụ ở Nam vực kia, phần lớn cũng là do Triệu Vân bày ra. Ngươi nói xem, nàng có thể tỉnh lại không? Vương Trá khoanh tay, không chỉ một lần nhìn về đỉnh núi Triệu gia, những người cũng đang nhìn, còn có Tiểu Tài Mê, Phượng Vũ, Huyễn Mộng, Ma Tử, Kiếm Nam và Chiêu Tuyết. Về phần nàng trong miệng Vương Trá, tự nhiên là chỉ Liễu Như Tâm. Triệu Vân vất vả tìm kiếm Bồ Đề Hoa, chính là để cứu thê tử. Vấn đề của Vương Trá, không ai đưa ra câu trả lời. Cho đến nay, cũng không thấy Triệu Vân xuống núi. Nhưng, tất cả mọi người đều ôm ấp ước nguyện lớn lao, kỳ vọng Liễu Như Tâm tỉnh lại. Đỉnh núi Triệu gia, Triệu Vân đứng thẳng tắp, phải mất cả một đêm mới dung hợp Bồ Đề Hoa vào thể nội Liễu Như Tâm. Tiểu cô nương ngủ an lành, toàn thân khói bao quanh, lông mi thỉnh thoảng run rẩy một chút, nhưng lại không thấy nàng tỉnh lại. Tâm Nhi, hai chữ này, hắn đã không biết gọi bao nhiêu lần. Cho đến nay, cũng không thấy Liễu Như Tâm đáp lại, nhưng hắn biết, Liễu Như Tâm nhất định có thể nghe thấy. Trước quan tài băng ngọc, còn có một người, chính là Diệu Ngữ, nàng cũng như mọi ngày, hai mắt trống rỗng, thần sắc đờ đẫn, chỉ khi Triệu Vân ở đó mới thỉnh thoảng lộ ra một tia dịu dàng. Nàng như một pho tượng băng, không nói một lời, chỉ lặng lẽ đứng đó. Thấy một màn trên đỉnh núi, mọi người đều thở dài. Nếu cứ phải tính toán thì, Triệu Vân có hai thê tử, đều đã bái đường với hắn. Một là Liễu Như Tâm, ở Vong Cổ Thành, vì một hôn lễ tráo đổi, âm sai Dương Thác mà gả cho Triệu Vân. Một là Diệu Ngữ, ở Cổ Mộ Lão Phần, tổ chức một trận minh hôn ít người biết đến. Theo lời Nguyệt Thần nói, minh hôn cũng là hôn, cũng được tính. Nhưng hai vị thê tử này, lại một người là người sống mà như đã chết, một người đang say ngủ. Tâm Nhi, tiếng gọi của Triệu Vân không hề đứt đoạn, hắn không dám quá lớn tiếng, sợ làm kinh động Liễu Như Tâm. Lâu thật lâu không có hồi đáp, đôi mắt hắn hiện lên từng tia máu. Huệ Tâm Châu vô dụng, Tỉnh Thần Đan vô dụng, chẳng lẽ, ngay cả Bồ Đề Hoa cũng vô dụng sao? Cũng không thể gọi Liễu Như Tâm tỉnh lại. Có thể gọi tỉnh. Đây, là lời của Nguyệt Thần. Lực lượng niết bàn của Bồ Đề Hoa quả thật thần kỳ, đã giúp Liễu Như Tâm vượt qua cửa ải khó khăn nhất, sự lột xác sắp hoàn thành, tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian. Ước chừng mà nói, nhiều nhất là 3 đến 5 ngày. Đáng tiếc, lời của nàng không thể truyền ra khỏi minh giới. Triệu Vân không nghe thấy, tự nhiên cũng không biết. Chính vì không biết, mới một lần lại một lần hô hoán. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có lẽ là chấp niệm của hắn quá nặng, do minh hôn mà lây nhiễm cho Diệu Ngữ, tiểu cô nương kia cũng ghé vào quan tài băng ngọc, khẽ gọi Tâm Nhi. Người trong thành đều rất có mắt nhìn, vẫn không ai quấy rầy. Không biết khi nào, mới nghe thấy một tiếng sói tru. Lăng Phi bọn họ đã đến. Mà kẻ hú lên như sói, lại là Lâm Tà, Tô Vũ và Man Đằng cùng những người khác. Thật đúng như câu nói kia, phàm là người lần đầu đến Thiên Thu Thành, đều có một câu chửi thề như vậy, hiển nhiên đã trở thành tiêu chuẩn. Quỷ mới biết bên trong Bất Tử Sơn còn ẩn chứa huyền cơ, quỷ mới biết sâu bên trong Bất Tử Sơn còn có một tòa cổ thành thế giới không gian. Nếu không đến đây, bọn họ đều không dám tin. Thật bất ngờ. Thật sự khiến ta bất ngờ. So với Bất Tử Sơn và Thiên Thu Thành, bọn họ càng không dám tin vào thân phận thật sự của Cơ Ngân. Cơ Ngân chính là Triệu Vân. Vừa vào Bất Tử Sơn, Lăng Phi liền tiết lộ bí mật động trời, nói ra không kinh người thì không chịu dừng. Đến giờ, đầu óc mọi người vẫn còn đang choáng váng. Đại phách lực. Cơ Ngân quả thật có đại phách lực. Tự Y Hầu tìm hắn khắp thiên hạ, hắn lại trà trộn vào Thiên Tông, ngay cả sư hồn đại trận cũng phải trở về tay không. Ý này là, hắn trông rất đẹp trai nhỉ. Tô Vũ lấy ra một bức họa, chính là bức họa của Triệu Vân, ngó trái nhìn phải. Man Đằng và những người khác cũng tiến lên. Cứ so sánh như vậy, ái chà. Không đẹp trai bằng hắn, vẫn là hắn nhìn thuận mắt hơn. Mục Thanh Hàn lẩm bẩm, nhận thức lại tiểu sư đệ. Nếu như sư phụ nhìn thấy, phần lớn cũng sẽ nói như vậy. Những kẻ mới đến, không tránh khỏi việc đi dạo tham quan. Sau đó, tiếng chửi thề liền không ngừng vang lên. Trong thành này có quá nhiều huyền cơ, người trong thành này cũng từng người một điều mạnh mẽ. Triệu gia, Ma gia, Bạch gia, Mộ gia, đây là một nồi lẩu thập cẩm sao? Bí mật động trời. Những điều này đều là bí mật động trời. Nếu bên ngoài biết được, nhất định sẽ chấn động toàn thế giới. Bọn họ nhìn thấy Triệu Vân, đứng trên đỉnh Phiêu Miểu Phong. Đại đa số mọi người đều im lặng. Đã biết là Triệu Vân, thì những gì đi kèm chính là câu chuyện của hắn. Hắn có thê tử, là một tiểu cô nương mù lòa, vẫn đang say ngủ, như người sống mà như đã chết. Hắn cũng có nương thân, bị nhốt trong hình tháp, không thấy ánh mặt trời. Hắn cũng có phụ thân, bị Tử Y Hầu bức tự sát, âm dương cách biệt. câu chuyện của hắn có vẻ là đẫm máu. Thời gian khẽ khàng trôi qua. Trong tiếng gọi của Triệu Vân, bên ngoài lại một lần nữa màn đêm buông xuống. Ngọn núi kia tựa hồ đã trở thành cấm địa, không ai dám đặt chân đến. Hay nói cách khác là không nỡ lòng quấy dày. Nguyện nàng tỉnh lại. Đây là lời thầm trong lòng của người trong thành, âm thầm cầu nguyện. Người xưa nói rất đúng, lòng thành thì linh ứng. Tỉnh rồi. Đêm nay, tiểu cô nương mù lòa kia cuối cùng cũng sắp tỉnh lại. Không đợi nàng mở mắt, liền thấy một đạo quang xuyên thẳng lên trời cao. Trên hư không, diễn ra một bức dị tượng cổ xưa, có cánh hoa rải rác, có khói nở rộ, sắc màu rực rỡ phun trào, tươi đẹp muôn màu muôn vẻ, làm nổi bật dị tượng như mơ như ảo. Nghe kỹ, tựa hồ còn có một loại âm thanh phiêu miểu vang vọng ở tiên giới và thần giới, gọi đó là đạo âm, chính là đạo âm tiềm tàng trong huyết mạch của nàng. Đây là dị tượng huyết mạch sao? Lâm Tà kinh ngạc nói, kẻ tên Liễu Thương Không kia, quả là một nhân tài. Hai người con gái, một người là thiên linh chi thể, một người còn bá đạo hơn thiên linh chi thể. Tô Vũ há hốc mồm tặc lưỡi. Hắn cũng thuộc một loại huyết mạch đặc biệt, nhưng so với vị này, có vẻ như chỉ là trò đùa mà thôi. Nhìn dị tượng này, liền biết cấp độ huyết mạch của Liễu Như Tâm cao đến mức hắn khó mà tưởng tượng nổi. Khó chịu thật, tất cả những người sở hữu huyết mạch đặc biệt, bao gồm cả Tiểu Tài Mê, Phượng Vũ, Xích Yên, Mục Thanh Hàn, đều cảm thấy huyết mạch của mình dao động. Đó là một loại áp chế đến từ huyết mạch. Mạnh, huyết mạch của Liễu Như Tâm quá mạnh rồi. Tu Vi có lẽ không bằng bọn họ, nhưng về mặt huyết mạch này, cứ tính từng người một, đều là áp đảo tuyệt đối. Có thể nhìn ra là huyết mạch gì không? Các lão già đều nhìn Bạch Gia lão tổ. Trong số nhiều người như vậy, hắn có bối phận cao nhất, sống lâu rồi, kiến thức rộng rãi, phần lớn đã từng thấy. Bạch Gia lão tổ khẽ lắc đầu, chưa từng nghe thấy bao giờ. Tiên linh chi thể. Trên bầu trời, có một tiếng lẩm bẩm. Nguyệt thần nghe thấy, lông mày đẹp khẽ nhướn. Nàng không ngờ ở phàm giới, lại thật sự có người biết hàng. Không sai, Liễu Như Tâm chính là một tiên linh chi thể. Hơn nữa, lại còn là tiên thể đã biến dị. Nàng nếu thành tiên, có lẽ sẽ khai quật ra một loại. Tiên tàng không giống với các tiên linh chi thể đời trước. Bất tử sơn, mây mù lượn lờ. Thiên thu thành, dị tượng phiêu miễu. Mọi người đều nhìn, thần sắc ngẩn ngơ, chưa từng nghĩ tới, huyết mạch của Liễu Như Tâm lại bá đạo đến vậy. Dị tượng mộng ảo, âm thanh huyền ảo đó, khiến từng người bọn họ đều tâm thần hoảng hốt. Kích động nhất vẫn là Triệu Vân. Tiểu nha đầu này, cuối cùng cũng sắp tỉnh rồi. Nhìn Diệu Ngữ, nàng ta lại lộ ra một nụ cười nhạt. Nhưng nàng, vẫn là người sống chết. Điểm này, Thương Khung nhìn thấy rõ ràng nhất là lần đầu tiên thấy loại người như vậy. Trạng thái như thế này, rõ ràng hay không rõ ràng đều lộ ra vẻ quỷ dị, rõ ràng là người chết, lại còn tồn tại ở dương gian, hơn nữa còn có thể nói chuyện. Nàng rời đi, lặng lẽ thoái lui. Nàng cũng ngủ rồi, ngả nghiêng dưới gốc cây đào, ngủ say an tường yên tĩnh, tử linh như gió mà đến, lông mày thanh tú khẽ cau lại nhìn một cái, rồi đưa nàng đi. Từng mấy lần hô hoán, đều không thấy nàng tỉnh lại. Dạng người sống chết, an giấc có lẽ là nơi trở về tốt nhất của nàng. Tâm Nhi. Triệu Vân mở miệng, lại một tiếng hô hoán. Tiếng hô hoán này, có hồi đáp. Liễu Như Tâm đang ngủ say, từ từ mở mắt. Mãi một lúc lâu, vẫn không thấy nàng có phản ứng, cứ thế lẳng lặng nhìn trời. Mắt nàng rất trong suốt, trống rỗng mà mỹ diệu, lấp lánh từng chút ánh sáng mờ ảo. Nàng, không còn là người mù nữa. Đây là đâu? Liễu Như Tâm lẩm bẩm, thần sắc mơ màng. Có lẽ vì ngủ quá lâu, cả người nàng đều mơ hồ. Có lẽ vì mất thị lực quá lâu, thế giới kỳ lạ này khiến nàng cảm thấy không thật, luôn cảm thấy như đang ở trong một giấc mơ cổ xưa. Đây là Thiên Thu Thành. Triệu Vân vươn tay, cười ôn hòa. Liễu Như Tâm lúc này mới quay đầu lại, ngây người nhìn Triệu Vân. Nàng không nhận ra khuôn mặt xa lạ này, nhưng nàng nhớ giọng nói của Triệu Vân, nó đã khắc sâu vào linh hồn. Chỉ cần một chữ, nàng liền có thể nhận ra. Đây là Triệu Vân, là tướng công của nàng. Cảnh tượng sau đó, đặc biệt ấm áp. Trên đỉnh núi, hai bóng lưng kia, tựa sát vào nhau. Thiên Thu Thành tuy không phân biệt ngày đêm, nhưng ngẫu nhiên, hôm nay lại có một tia nắng chiều tà, chiếu xuống đỉnh núi, dọi lên hai người bọn hắn, như thơ như họa. Đó là một con heo. Tô Vũ nói một câu. Và câu chuyện về một cây cải trắng nhỏ. Kiếm Nam bổ sung một câu. Hai người một câu, chọc cho mọi người bật cười, không biết Liễu Như Nguyệt biết được, sẽ có tâm cảnh thế nào. Lâm Tà thở dài. Thật lòng mà nói, mọi người đều muốn biết. Tình duyên của Triệu Vân và Liễu Như Nguyệt, những người có mặt đều từng nghe qua. Hôn lễ tráo đổi đó, sớm đã vì Tử Y Hầu truy nã Triệu Vân mà truyền khắp đại hạ. Hẳn là không ai nghĩ tới, tiểu cô nương mù lòa kia, lại là một nhân tài. Tạm không nói đến thiên phú, chỉ riêng huyết mạch, người thường đã không thể sánh bằng. Trong đó, đương nhiên cũng bao gồm Liễu Như Nguyệt, thiên linh chi thể so với vị này, căn bản không cùng một cấp bậc. Không biết từ lúc nào, Triệu Vân và Liễu Như Tâm mới xuống núi. Triệu Vân thì vẫn ổn, mặt dày vô cùng, đi đến đâu cũng che chắn được. Còn Liễu Như Tâm, chắc là do trong ký ức đã quen bị bắt nạt, vẫn là tiểu nha đầu nhút nhát đó. Nàng vùi đầu cúi mắt, không dám nhìn người, cũng không dám nhìn thế giới, đi đến đâu cũng kéo góc áo Triệu Vân. Ngay cả như vậy, khí chất của nàng cũng hiếm có ai bì kịp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.